Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 452, cha tìm đến đây, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.